Thiên Mộc Sắc Kiếm, chương 2, khởi giải. Gocchuyenaudio.com. Tiền Nhuệ nhún vai một cái quay đầu đi. Rồi chàng đại hán to con này dùng lực giật mạnh sợi dây ở trong tay to tiếng quát. Tên họ Nghiêm kia, ngươi không để cho đại gia đi nhanh được một chút hay sao? Ngươi định kéo chết con ngựa của ta hay sao chứ? Nghiêm Lượng bị Tiền Nhuệ đột ngột giật mạnh một cái. Suýt chút thì hắn ta đã ngã nhào xuống đất. Vừa đứng vững lại, hắn ta liền lập tức mắng. Tiền Nhuệ, ngươi chẳng qua là một tên bổ đầu tầm thường mà thôi. Bộ ngươi tưởng rằng ngươi là ai chớ, mà dạo oai với lão gia. Nói cho ngoa biết, lúc lão gia thành danh trên giang hồ, sợ khi ấy ngươi còn đang đi đổ nước tiểu cho người ta. Tiền Nhuệ không nói tiếng nào, đưa tay rút cây roi ra dắt ở bên hông ra, chỉ thấy cây roi vung lên. Tiếp theo là hai tiếng vù, vù, chói tai, đánh thẳng xuống đầu Nghiêm Lượng, máu toi lập tức tóe ra, chảy dài xuống người gã. Tiền Nhuệ chậm rãi thâu roi về dắt lại vào bên hông. Sau đó thản nhiên nói với vẻ không hề giận dữ, chấm, nhưng tình thế hiện giờ đã thay đổi, tình hình như thế nào thì phải nói chi huyện như thế đó. Ngươi thừa nhận điều này chứ? Mặt mày Nghiêm Lượng đầy máu me. Nhưng hắn vẫn cố cất cao giọng nói, ngươi cứ đánh đi, có giỏi cứ đánh chết ta tại đây. Ngày hôm nay lão gia như rồng đã mắc cạn, nên mới ra nông nỗi này. Cho dù có sống cũng không làm kẻ tiểu nhân, nhưng họ Tiền kia, ngươi đừng quá tự đắc, đợi ta thoát ra được, ta thề sẽ rút gân lóc thịt ngươi ra. Tiền Nhuệ nhún vai mỉm cười, ngươi sắp chết đến nơi mà còn lớn giọng. Ngươi cho rằng ta không dám đánh chết ngươi hay sao? Hà Tiểu lại từ chợt đưa mắt nhìn gã đại hán to mập. Trong tay đang cầm một đầu dây buộc ngang thắt lưng mình. Gã đại hán to mập này cũng là một trong số 12 thiết bổ đầu thủ hạ của Trang Dực. Hắn ta có tên là Độc Di Lạc Đâu Hoàng Phạ, thủ đoạn ra tay của Dậu Hoàng Pha còn độc hơn cả Tiền Nhuệ. Cho nên Tiểu lại từ không thể không lên tiếng trước, để tránh một trận đòn. Ta nói thật với lão Nghiêm, ngươi không cần phải nóng giận như vậy, nếu như bớt nói lại một chút, có lẽ ngươi không bị đau đớn như vậy. Người ta ở trên cao, còn chúng ta đang ở dưới thấp, và lại đao đang nằm trong tay của người ta như vậy ngươi không phục tùng có được hay không? Đậu Hoàng Pha cười híp mắt nói, Hà Tiểu lại từ, không ngờ ngươi cũng biết điều như thế, ngươi nên ngoan ngoãn đừng có cứng đầu, nếu không... Ha ha, Tiểu Lại Từ, e rằng đầu ngươi còn đổ máu nhiều hơn hắn ta. Hà Tiểu Lại Từ cười giả là, đại gia, tiểu nhân là người biết rõ tiến thối và sự lợi hại. Chỉ cần Đậu gia đưa tay lên một cái, tiểu nhân đã hiểu làm sao rồi. Đậu Hoàng Pha lạnh lùng trả lời, Hà Tiểu Lại Từ, phàm là người bất luận sống lâu hay mau, đều phải cần được thoải mái. Chứ bướng bỉnh để bị đánh máu me đầy người có lợi ích gì chứ? Khi ấy, Trang Dực chợt lên tiếng. Đi nhanh lên một chút, trời sắp tối rồi, còn người dẫn bệnh hổ lạc tư thân là âm dương phán cầu thọ tường. Gã bổ đầu này có hàm ria hình chữ bát, hai mắt sáng rực như hai hòn lửa. Hai huyệt thái dương nhô cao lên, hiển nhiên điều này nói lên võ công của gã không hề tầm thường chút nào. Cầu thọ tường quay lại nói với Lạc Tu Thân. Lạc Tu Thân, người mau cất bước nhanh lên. Có lẽ Lạc Tu Thân đã nhìn thấy được bài học từ Nghiêm Lượng. Nên chẳng nói chẳng rằng liền bước nhanh về phía trước. Người có nhiệm vụ canh giữ Thảo Thượng Yên Ngải Thanh Hòa có tên gọi là Đông Nhân Hòa. Ngoại hiệu là Bạch Diện Sát. Động Nhân Hòa có một gương mặt trắng và mập. Hơn nữa trên mặt lúc nào cũng tươi cười vui vẻ giống như một người buôn bán dễ tính. Nhìn dáng vẻ bên ngoài, có ai có thể đoán ra Đông Nhân Hòa lại là một lão giang hồ ở Nha Môn và càng không tài nào đoán được ra hắn ta lại là một thiết võ đầu. Đông Nhân Hòa hơi giật nhẹ sợi dây trong tay, Ngải Thanh Hòa lập tức bước nhanh, giữa hai người hình như có sự phối hợp rất nhịp nhàng. Gió mỗi lúc một thổi mạnh hơn. Mây đen trên trời càng lúc càng kéo đến dày đặc, 9 người họ và 5 con tuần mã cơ hồ đang chạy nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã vòng qua khỏi chân núi. Trang Dực chợt đưa mắt nhìn về phía con dốc lồi lõm ở phía bên phải.

không khí trong gian nhà có lúc này đã trở nên náo nhiệt và ấm cúng hơn. Một hồi sau đã có mùi thơm trong nồi bốc ra. Bốn tên phạm nhân ngồi trong góc phòng không hẹn mà cùng hít mũi ngửi và nuốt nước bọt ừng ực. Hà Tiểu lại tự hà hận không thể chịu được nữa. Liền lên tiếng trước, các vị đại gia, trên thế gian này chỉ có quỷ không đầu chứ không hề có quỷ đói. Bốn đứa bọn tiểu nhân từ sáng đến giờ chỉ ăn có hai cái bánh bao. Nên trong bụng đã đói dã rời rồi. Có món ăn ngon, các vị đại gia cứ việc mà hưởng thụ. Nhưng nếu còn thừa lại xin hãy bố thí cho bọn tiểu nhân. Âm Dương Phán Cẩu Thọ Tường đang đứng dựa góc nhà liền ném một cái nhìn về phía Hà Hận. Lạnh lùng nói, tiểu lại tử, ý ngươi muốn nói cũng nên cho bọn ngươi ăn một chút phải không? Hà Hân liền rút cổ lại, gượng cười đáp, cầu gia, ngài đừng hiểu lầm ý của tiểu nhân. Ý của tiểu nhân muốn nói rằng, nếu như các ngài ăn còn thừa lại, thì hãy ban bố cho bọn tiểu nhân. Cẩu Thọ Tường không để ý đến câu nói của hắn, tự nhiên chợt hỏi, có phải ngươi vừa nói, trên thế gian này chỉ có quỷ không đầu chứ không hề có quỷ đói. Phải vậy không? Hà Tiểu lại từ chợt thấy lạnh xương sống ngang, lắp bắp đáp, tiểu nhân chỉ là thí dụ mà thôi. Cẩu gia, bọn tiểu nhân vì quá đói nên đã nói bậy. Cẩu Thọ Tường hừ một tiếng, mặt vẫn lạnh lùng tiếp. Hà Tiểu lại từ, người như thế nào thì sẽ nói những lời như thế nấy. Người thân phận ra sao sẽ thể hiện ra bên ngoài y như vậy. Người tưởng các ngươi là ai mà kêu bọn ta ngược lại hầu hạ các ngươi. Hà Hận, ngươi nên biết rằng quỷ đói trong thiên hạ này nhiều vô số kể. Hà Tiểu lại từ đỏ bừng cả mặt, lắp bắp đáp, ra, cậu ra nói rất đúng. Im lặng hồi lâu. Cũng Hà Hận vì đói quá hay tại ngứa miệng, lại đánh bạo lên tiếng. Cẩu gia, thế thì tối nay bọn tiểu nhân ăn gì cơ chứ? Giọng nói của Cẩu Thọ Tường vẫm lạnh lùng. Phạm nhân ăn gì bộ ngươi không biết hay sao? Chẳng lẽ bấy lâu nay, ngay cả ăn những gì ngươi cũng không nhớ hay sao? Hà Hận không nói gì thêm. Hắn ta lập tức cúi gầm mặt xuống. Nhưng trong ánh mắt hắn chợt hiện thoáng qua một điểm rất khác lạ. Một hồi sau, Tiền Nhuệ tay cầm đôi đũa bằng hai thanh que, gõ nhẹ nhẹ vào vành nồi và nói. Các huynh đệ, mì đã chín rồi, ba người bọn Cẩu Thọ Tường đã đứng cầm bát chờ đợi từ nãy giờ. Sau khi mỗi người được múc đầy một bát, bọn họ liền lấy bánh bao trong người ra và bắt đầu ăn chung với mì. Tiền Nhuệ đích thân múc một bát mì mang đến cho Trang Dược. Sau đó mới đến lượt mình. Tiền Nhuệ vừa đưa cái bánh bao lên cắn một cái, bên kia Trang Dực đã lên tiếng, có rượu không Tiền Nhuệ? Tiền Nhuệ chưa kịp nhai đã vội nuốt miếng bánh bao xuống và nói. Có, lão tổng, Trang Dực vừa ăn vừa bảo, rất tốt, nhưng nếu ai muốn uống thì chỉ được uống 4 lượng trở lại mà thôi. Nhớ đừng uống say để rồi hỏng chuyện, Tiền Nhuệ cười đáp, rượu được đựng trong bình. Mỗi bình vừa đúng 4 lượng, thuộc hạ mang theo tổng cộng là 12 bình, mỗi bình một người vẫn còn dư lại rất nhiều. Trang Dực vội nói, các ngươi phải nhớ, thứ này uống nhiều vào chẳng có lợi ích gì, tốt nhất là nên uống ít một chút. Tiền Nhuệ mỉm cười, lão tổng cứ yên tâm, việc này bọn thuộc hạ không bao giờ quên, rượu của người có cần hâm nóng lại không? Trang Dực đáp, không cần, rượu lạnh cũng rất hấp dẫn. Trang Dực chậm rãi đưa bình rượu lên uống một ngụm, bốn người bọn Tiền Nhuệ cũng bắt đầu uống. Mùi rượu cay nồng quyện vào mùi thức ăn thơm phức, ai nói trong gian khổ lại không có lạc thú chứ? Thế rồi cái đói dường như khiến cho Hà Tiểu Lạc Tử chịu không nổi nữa. Hắn ta lại lên tiếng, chư vị đại gia đã ăn no uống đủ, tất nhiên cũng phải đến lượt bọn tiểu nhân chứ, nếu như không có gì vô bụng. E rằng chưa đến nơi, bọn tiểu nhân đã bị đói lạnh chết ráo giữa đường mất rồi. Đông Nhân Hòa nổi nóng mắng, chỉ sợ bọn ngươi không chết mà thôi. Nếu bọn ngươi thật sự bị đói chết, như vậy sẽ bớt phiền phức được nhiều việc và bọn ta cũng không phải chịu rét lạnh như vậy. Trang Dực đặt bình rượu xuống, thản nhiên nói, hãy mang lương khô ra cho bọn chúng, cứ chiếu theo lệ cũ. chỉ mở khóa tay trái cho bọn chúng mà thôi. Tiền Nhuệ liền dạ một tiếng, rồi xách cái túi phải bước đến trước mặt bốn tên tội phạm. Trước tiên Tiền Nhuệ mở khóa cùng tay trái bọn chúng ra. Sau đó đưa cho mỗi tên một cái bánh bao không nhân khô cứng. Đông Nhân Hòa thì mang thùng nước đến, đặt trước mặt bọn chúng. Quang cảnh nhìn vào cũng có ăn có uống. Tiền Nhuệ đứng quan sát bọn chúng ăn uống không phải vì quan tâm lo lắng, mà là lúc này bọn chúng đã được tự do tay trái và bất kỳ lúc nào cũng có khả năng xảy ra chuyện xấu. Đừng thấy đầu của Hà Tiểu lại từ nhỏ nhất mà lầm. Hắn ta ăn nhanh nhất, chỉ thoáng một cái bánh bao khô cứng đã nằm gọn vào trong bụng. Ăn xong, hắn ta liếm mép ngẩng đầu lên cười nói. Tiền gia, một cái bánh bao chẳng thấm thía gì cả, chẳng khác nào chưa hề ăn gì. Vậy Tiền gia có thể cho thêm một cái nữa được không? Mặt Tiền Nhuệ lạnh ngắt trả lời. Theo quy định mỗi phần của phạm nhân chỉ có bấy nhiêu? Một ngày 3 lần, mỗi lần 1 phần, chỉ có thể giảm đi chứ không thể tăng thêm. Hà Tiểu lại từ có vẻ không phục hỏi. Tại sao lại chỉ có thể giảm mà không thể tăng thêm? Tiền Nhuệ đảo mắt một vòng rồi đáp. Điều này rất là đơn giản. Con người hễ khi ăn no rồi, tinh thần thể lực sẽ đầy đủ. Một khi tinh thần thể lực đã sung mãn, thì khó tránh khỏi gây ra thêm phiền phức cho bọn ta. Còn nếu như đói, các ngươi sẽ không đủ sức làm gì cả. Bởi thế cho nên phạm nhân chỉ có thể đói, chứ không thể để cho no được. Bây giờ ngươi đã hiểu điều này hay chưa? Hà Tiểu lại từ ngạc nhiên im một hồi, rồi mới từ từ trả lời. Nói đi nói lại, Tiền gia hoàn toàn đều có lý. Tiền Nhuệ nhún vai, vốn là như vậy mà Hà Tiểu lại từ. Ngươi cho rằng ngươi là ai và ta là ai chứ? Lúc này Trang Dực đã uống hết những giọt rượu sau cùng. Trang dùng mu bàn tay chùi miệng và lên tiếng. Mọi người nên nghỉ ngơi một chút, để sáng sớm ngày mai còn phải lên đường. Tiền Nhuệ, ngươi đã sắp xếp người canh gác hay chưa? Tiền Nhuệ vừa khóa tay bọn Hà Tiểu lại tử lại, vừa trả lời, thuộc hạ đã an bày đâu vào đấy cả rồi. Người canh gác đầu tiên là thuộc hạ, tiếp theo là Đâu Hoàng Pha, rồi đến Lão Cẩu và Lão Đông. Mỗi người sẽ canh gác một canh giờ. Đợi đến lúc Lão Đông canh gác xong, thì trời cũng sắp sáng rồi. Trang Dực gật đầu, rồi ngáp một cái bảo. Người canh gác phải hết sức đề cao cảnh giác, nếu có phát hiện ra điều gì khác lạ phải lập tức báo động ngay. Nhớ đừng để xảy ra những chuyện đáng tiếc. Tiền Nhuệ cười, Lão Tổng cứ yên tâm, bọn thuộc hạ hiểu được sự lợi hại của việc này mà. Thế rồi Trang Dực ngã người nằm xuống, kéo tấm chăn ra đắp trên người. 3 người bọn Đậu Hoàng Pha cũng tự tìm một chỗ nằm xuống ngủ. Tiền Nhuệ muốn làm tinh thần phấn chấn lại, trước tiên dùng lực chà mạnh tay lên mặt, sau đó cung 2 tay đặt ở trước ngực, ngẩng cao đầu đi qua đi lại, trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng ra tay trấn áp. 4 tên tội phạm ở góc nhà đã nhắm mắt im lặng. Không biết bọn chúng đã ngủ thật hay ngủ già, nhưng những dáng vẻ hiện lên trên mặt chúng đều có vẻ trầm trọng và nặng nề như nhau. Bên ngoài gió lạnh thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Từng cơn gió thổi rít lên nghe rợn cả tóc gáy. Có lúc Tiền Nhuệ cơ hồ cảm thấy dường như gian nhà cỏ này không còn chịu đựng được nữa và có thể sập xuống bất kỳ lúc nào. 4 tên tội phạm vẫn nhắm mắt yên lặng không hề có chút động tĩnh gì. Cơ hồ cảnh ngộ này không hề có liên quan đến bọn chúng vậy. Cách chương.